Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 978. Chương 978 mê ca nhạc trong mắt đẹp nhất tam giá thị trường thơ. Tám càng, bất quá Thẩm Hòa nhìn Trịnh Nghị trên mặt sâu nặng quầng thâm mắt. Tức khắc liền cảm thấy thật ngượng ngùng. Xác thật mấy ngày nay đều là chính mình xui khiến Trịnh Nghị ở hỗ trợ. Cắn chặt răng, Thẩm Hòa đồng ý xuống dưới. Kia hành đi, liền cùng ngươi phân 10 ngày kỳ nghỉ. Trịnh Nghị kích động mà búng tay một cái. Gợi lên khóe miệng, hành, vậy ngươi mấy ngày nay tính toán đi nơi nào chơi? Chúng ta cùng nhau a. Thẩm Hòa chừng hắn một cái. Ta nơi nào đều không đi. Ta muốn ở nhà ngủ. Đừng a. Dù sao 10 ngày đâu, ngươi ngủ cái 2 ngày, thời gian còn lại chúng ta đi ra ngoài du lịch à? Ui ui ui, Thẩm Hòa, ngươi nghe được sao? Trịnh Nghị đuổi theo xoay người liền đi Thẩm Hòa. Thẩm Hòa coi như là hoàn toàn xem nhẹ hắn nói, lo chính mình rời đi, tùy ý hắn ở phía sau kêu to. Trịnh Nghị nhìn đi xa Thẩm Hòa, yên lặng mà giấu đi đáy mắt cô đơn. Lúc sau, Thư Trường Tân ca vô hỏi Tây Đông thuận lợi phát hành. Đồng thời tuyên bố ở mấy đại nổi danh truyền phát tin nguyên. Thượng giá ngày đầu tiên, liền bước lên võng dễ tốt nhất tân khúc bảng xếp hạng đệ nhất danh. Thí nghe lưu lượng đột phá 100 triệu. Cái này số liệu có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hơn nữa còn có Thanh Hoa Quan hơi hỗ trợ tuyên truyền. Đối với này bài hát chỉnh thể cấp bậc lại bay lên một cái bậc thang. Không ít người hô hào Thư Trường mặt sau hẳn là lại ra một cái MV bản. Lúc này đây chỉ là nghe ca một chút đều không đã ghiền. Có lẽ hậu kỳ lại xứng với điện ảnh cắt nối biên tập hình ảnh. Hẳn là liền hoàn mỹ. Thư Trường cũng tự mình đã phát phê bác. Thư Trường V, cảm tạ lắng nghe, liên tiếp, vô hỏi Tây Đông. Các fan tạc nồi giống nhau, cơ hồ không có cách nào bình tĩnh lại, dễ nghe khóc, đơn khúc tuần hoàn, kích động, kích động, kích động, ta trời ạ, dễ nghe nổi da gà đều đi lên, mở miệng quý, nam thần ngươi thanh âm là như thế nào làm được như vậy có tư tính. Ta muốn điên rồi a a a a, liền phấn thân làm anh hùng, không hỏi kia thanh xuân dũng, ca từ cực vừa lòng ta. Xứng với này giọng. Thật tốt quá, viết thật sự thật tốt quá. Bạn cùng phòng ở ký túc xá phóng này bài hát, ta vừa nghe đến tức khắc liền kinh ngồi dậy, nghe được điệp khúc bộ phận trực tiếp liền nghe khóc, quá dễ nghe đi, vốn dĩ không có như thế nào chú ý Thư Trường. Hiện tại lộ chuyển phấn, quá dễ nghe, người cả đời này, sợ nhất đột nhiên đem mỗi bài hát nghe hiểu. Có một loại điện ảnh phối nhạc gọi là Thư Trường. Vô hỏi Tây Đông ý cảnh đại khái cũng chỉ có Thư Trường đoán có thể như vậy suy diễn ra tới. Tại thế giới ở ngoài, ở thời gian bên trong, vô hỏi Tây Đông, một cái bụi bặm ở trần thế trung nhật tử. Cứ như vậy, cảm giác nam thần thanh âm giống như là rơi vào thế gian tinh linh. Có một loại độc đáo mị lực, thật sâu mà hấp dẫn ta. Này bài hát thật sự có thể nghe được ra trong đó dụng tâm chi là money một mở miệng ta liền quý. Đơn khúc tuần hoàn, đẹp nhất tam giá thị trường thơ. Soạn nhạc, Thư Trường, làm từ, Thư Trường, biểu diễn, Thư Trường, đẹp nhất tam giá thị trường thơ. Soạn nhạc, Thư Trường, làm từ, Thư Trường, biểu diễn, Thư Trường. Vô hỏi Tây Đông số liệu còn đang không ngừng mà tăng trưởng. Nên khúc thượng tuyến sau liền khiến cho âm nhạc giới nhiệt nghị cặp fan người nghe nhiệt liệt. Truy phủng, sáng tạo thượng tuyến sau 4 phút bình luận phá 999 cộng. 50 phút tiêu thụ phá 100.000 đầu đơn khúc tiêu thụ ghi lại. Nhanh chóng chiếm lĩnh con số chuyên tập bán chạy bảng đệ nhất danh cũng ở liên tục nhiệt tiêu chung. 24 giờ bán ra 332.277 đầu. 47 giờ đột phá 500.000 đầu, 72 giờ bán ra 588.581 đầu. Hết chương.